thật thắm bao đời cội nguồn xa xưa. Đàn ca nhi như tiếng ru sao xuyên hồn tôi u hoài. Sinh ra kiếp người nghệ sĩ mang theo cho đời tiếng hát, yêu đồng lúa bên dòng sông, yêu tháp xưa gió mưa âu sầu. Nắng lên trên đỉnh tháp thiêng, đàn chim chờ hao tung cánh trời cao, kìa dòng sông prong muôn khúc về đâu. Đàn trăm pi véo von vui thôn làng, hương lúa vàng lung linh trong nắng mai. Nắng lên trên biển ngắt xanh, trời xua tan đi những vầng mây, đoàn thuyền ra khơi lướt sóng chiều nay. Biển mênh mông sóng du dạt dào, khoan ca đầy thuyền về vui bên mờ. Đàn ca nhi từ đất tháp muôn điều hồn quê nước non, đàn trăm pi điều đất nước tràn hòa tình ca thiết tha. Ca nhi trăm pi tang tình tang, ca nhi trăm pi tang tình tang, ca nhi trăm pi tang tình tang, ca nhi trăm pi tang tình tang. Dân ca êm ái ngọt ngào, lời mẹ ru lắng sâu. Điều aria nghe tiếng cha già giết ngàn xưa, đến bây giờ tôi mơ tháng ngày thơ ấu. Miên man những chiều bên tháp, những điệu múa, những lời ca, ôi đắm say ngất ngây tâm hồn. Nắng lên trên đỉnh tháp thiêng, đàn chim chờ rao tung cánh trời cao, kìa dòng sông phong muôn khúc về đâu. Đàn trăm pi véo von vui thôn làng, hương lúa vàng lung linh trong nắng mai. Nắng lên trên biển ngắt xanh, trời xua tan đi những vầng mây, đoàn thuyền ra khơi lướt sóng chiều nay. Biển mênh mông sóng du dạt dào, khoan ca đầy thuyền về vui bên mờ. Đàn ca nhi từ đất tháp muôn điều hồn quê nước non, đàn trăm pi điều đất nước tràn hòa tình ca thiết tha. Ca nhi trăm pi tang tình tang, ca nhi trăm pi tang tình tang, ca nhi trăm pi tang tình tang, ca nhi trăm pi tang tình tang, ca nhi trăm pi tang tình tang, ca nhi trăm pi tang tình tang, ca nhi trăm pi tang tình tang, ca nhi trăm pi tang tình tang, ca nhi trăm pi tang tình tang, ca nhi trăm pi tang tình tang, ca nhi trăm pi tang tình tang, ca nhi trăm pi tang tình tang, ca nhi trăm pi tang tình tang, ca nhi trăm pi tang tình tang, ca nhi trăm pi.